huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 417, chương 423, thần vương đại chiến. Thần thành vô địch, 3/5, ung ung, từng tiếng khủng bố âm thanh, như cuồn cuộn thiên lôi đất bằng phẳng nổ vang, làm người ta sợ hãi. Từng đạo khí tức kinh khủng, phô thiên cái địa, kinh người ba động, như vô ngân sóng biển vậy, tịch quyền cửu thiên thập địa, vô tận thần hà bốc hơi dựng lên, ngũ quang thập sắc, như có hiếm thế tiên chân hiện thế một dạng, yêu ma hai đại cường tộc liên quân, tới, giết, giết hắn cái không chừa mảnh giáp, giết, tuôn ra nhân tộc ta phong thái. Trước một đời nhân tộc cao tầng dẫn đầu xuất kích, xích thần trật tự như thao thao sóng chiều một dạng, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mà ra. Người dẫn đầu, rõ ràng là cái kia sáu tôn thần vương. Bọn họ lẫn nhau quen thuộc, lại từng nhiều lần liên thủ đối địch, lúc này chỉ là vừa ra chiến, chính là nhấc lên tinh phong huyết vũ, bế nghễ toàn trường, chỉ một cú đánh. Vẻn vẹn chỉ một cú đánh, ầm ầm đem cái kia vô tận yêu ma liên quân, sinh sôi đánh ra một đạo đại chỗ hồng, tại chỗ, ngũ tám bảy, tiêu diệt vô số cường địch. Đúng lúc này, cơ không giết, người lão già này lại vẫn không chết. Kèm theo cái này quát lạnh một tiếng, một cái đầu mọc hai sừng hươu, trên đó thần huy rạng rỡ. Quanh thân da trắng như ngọc trung niên nhân xuất hiện giữa sân. Nhiều năm không gặp, tính tình của người y hệt năm đó a. Vừa dứt lời, trung niên nhân chính là hung hãn xuất thủ. Ở sau thân thể hắn, đột hiển vô tận thiên cương màn sáng. Sau đó, hàn mang lóe lên, một ngụm thiên đạo thần kiếm. Lăng không bổ tới, đây là không lượng thiên trật tự dây chuyền hội tụ mà thành. Là của hắn đắc ý một kích, từng chém xuống vô tận cường địch. Ở nơi này thần hà đầy trời bên trong, cơ không sát khí hơi thở đột nhiên nhất chuyển, cả người có vô tận huyết sát chi khí trào đãng mà ra. Bạn có vô tận quỷ khóc sói chu thanh âm, nhưng hắn gần có một động tác, đó chính là lạnh rên một tiếng. Thương, thiên đạo thần kiếm ở cái này một tiếng hừ lạnh dưới, ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời thần liên mảnh nhỏ, nổ bắn ra mà ra. Cái này một hậu quả là đáng sợ, cũng là cực kỳ kinh người. Cái kia vô tận thần liên mảnh nhỏ, như vô số thần binh lợi khí, đột nhiên trong lúc đó, chính là mang đi vô tận yêu ma liên quân sinh mệnh. Cuối cùng, vẫn là mặt khác mấy tôn thần vương xuất thủ. Đem các loại thần liên mảnh nhỏ ngăn trở. Nhiều năm không gặp, người cũng không gì hơn cái này a. Cơ không giết cười nhạt, người trung niên nhân kia chính là Kỳ Thụy đại thánh phụ thân Kỳ Đừng thần vương, cũng như Cơ Vô Tình cùng Kỳ Thụy đại thánh một dạng. Kỳ Đừng thần vương cùng Cơ không giết ở lúc còn trẻ cũng là một đôi đối thủ một mất một còn. Hai người ở đông vực biên cảnh cạnh tranh đấu số trăm năm nhiều, có thắng bại, nhưng thủy chung chưa từng đem đối phương triệt để giẫm ở dưới chân. Ít nói nhảm, hôm nay đường này ấy ngươi là làm cho còn không nhường, Kỳ Đừng thần vương lạnh lùng nói. Lúc này đây, hắn yêu tộc xuất động đại quân, liên hợp người của ma tộc toan tính giả, chính là cái kia đời thứ nhất yêu đế di vật, tuyệt không cho sơ thất. Hanh, Cơ không giết cười nhạt, cầm trong tay nói ban đầu thánh kiếm, hoa phá thương khung, thả người nhảy, thẳng đến hướng cái kia vực ngoại hư không. Hôm nay, không chết không ngớt, theo thân ảnh của hắn rời đi, còn lại ngũ tôn nhân tộc thần vương, cũng đều rối rít bảo trùng hướng vực ngoại hư không. Nửa bước đại đế bực này đỉnh phong chiến lực, cầm trong tay cực đạo đế binh. Nếu như ở hư không bên trong đại chiến, chỉ sợ toàn bộ đông vực đều muốn triệt để trầm luân. Như vậy kinh người sát nghiệt, không người nào dám thừa nhận. Đương nhiên, cơ

chiến lực toàn bộ khai hỏa Đông Hoang thần thành, nhất định chính là một vô thượng sát phạt thần khí, có thể so với nhất tôn cực đạo đế binh. Nhãn thấy vậy, Tân Nhậm Yêu Hoàng cùng Ma Hoàng Mông Vô Kỵ liếc nhau, trong mắt sát khí bạo khởi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái tòa này thần thành có hay không như nghe đồn một dạng, không phải cực đạo đế binh không thể phá. PS, ngắt mạng, không có ý tứ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.